Chương 903, dựa vào cái gì? Khi Chu Nguyên thanh âm quanh quẩn lúc, giữa thiên địa này, vô số đạo ánh mắt đều là vào lúc này hội tụ ở trên người hắn, ngay sau đó, chính là có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Đó chính là Thiên Nguyên vực bốn các tổng các chủ, Chu Nguyên coi nguyên khí cảnh giới, chỉ sợ vẫn như cũ vẫn chỉ là quán xuyên thất trọng thần phủ a như vậy tới nói, hắn hiện tại cùng 2 tháng trước đó cùng Lữ Tiêu lúc giao thủ, cũng không có biến hóa quá lớn ha ha. Nếu thật là như vậy vậy hôm nay cái này Thiên Nguyên vực chỉ sợ là muốn mất hết thể diện giữa phương thiên địa này, rồng rắn lẫn lộn, có rất nhiều thế lực nhãn tuyến, nhãn lực của bọn hắn tự nhiên là độc ác không gì sánh được, liếc. Mắt liền nhìn ra lúc này Chu Nguyên tựa hồ cùng 2 tháng trước cũng không có quá lớn tiến triển. Thứ phát hiện này, nhất thời làm đến bọn hắn trong lòng bắt đầu đối với Thiên Nguyên vực dâng lên một chút cười trên nỗi đau của người khác, dù sao trước mắt Trần Huyền Đông, cũng không phải Lữ Tiêu thực lực có thể so sánh. 2 tháng trước, Chu Nguyên đánh bại Lữ Tiêu đều là trải qua một phen khổ chiến, cái này nếu là đối đầu càng mạnh Trần Huyền Đông, sợ rằng sẽ bị bại tương đương chật vật. Đối với ở giữa thiên địa này vô số đạo chất vấn, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Chu Nguyên lại là giống như không nghe thấy. Hắn đối với Si Tinh, Mục Nghe năm vị nguyên lão ôm quyền đằng sau, thân ảnh chính là đạp không mà ra, chậm rãi tung bay đến khe sâu bắt ngát kia trên không. Si Tinh nhìn qua bóng lưng của hắn, tinh tế đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không có gợn sóng nhộn nhạo lên. Thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo to lớn quang kính, trên quang kính có vô số nguyên văn cổ lão lưu chuyển, quang kính tách ra tia sáng, trực tiếp là đem Chu Nguyên, Trần Huyền Đông thân ảnh của hai người chiếu rọi mà tiến. Thế là tại một sát na này, Thiên Nguyên vực mấy trăm châu chủ trong thành trên từng tòa tháp lâu, lập tức có tia sáng mãnh liệt bắn mà ra, ở giữa không trung tạo thành quang kính, mà trong quang kính chính là vô biên giản lúc này tình cảnh. Bao quát Thiên Nguyên động thiên. Tại cái kia tứ linh quý nguyên tháp treo trên bầu trời trên mâm tròn bình đài, bốn các thành viên cơ hồ là đều hội tụ ở đây, bọn hắn bình tức tĩnh khí ngắm nhìn trên không trung, nơi đó một vòng to lớn quang kính xuất hiện, hấp dẫn bây giờ toàn bộ Thiên Nguyên động thiên vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Cái gì đó, vợ ơ y ma không có làm ra đột phá loại trạng thái này, làm sao có thể là Trần Huyền Đông đối thủ? Tả Nhã đầu lông mày khóa chặt, không nhịn được lên tiếng nói. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc cách đó không xa. Y Thu Thủy nghe vậy, lập tức đôi mắt đẹp lạnh lùng xem ra, nói y Tả Nhã giận dữ, nói, ta chẳng lẽ nói sai hay sao? Tuy nói thần phủ cảnh càng đi về phía sau, thần phủ quán thông càng là gian nan, nhưng nếu như 2 tháng này hắn toàn lực tu luyện, chưa chắc liền không thể thành công. Hắn dưới mắt không có đột phá, đơn giản là bởi vì đem thời gian đặt ở Sơn Linh Văn, Lâm Linh Văn phía trên, đây cũng không phải là cái gì thông minh lựa chọn, mà lại coi như hắn đem còn lại 2 đạo nguyên văn QNZ ngưng luyện mà thành, vậy đối với tự thân nguyên khí tăng phúc, cũng bất quá mới nhiều 7 triệu tả hữu mà thôi, nhưng này Trần Huyền Đông chỉ là tự thân nguyên khí nội tình liền tiếp cận 30 triệu, mà lại ngươi cho rằng hắn liền không có cùng loại tứ linh văn ngoại vật thủ đoạn rồi? Hiện tại Chu Nguyên, đại biểu cũng không phải một mình hắn. Ma La Chu nở dê ta toàn bộ Thiên Nguyên vực thần phủ cảnh, nếu như hắn thua, về sau chúng ta Thiên Nguyên vực đời này thần phủ cảnh, chỉ sợ mặt đều sẽ vứt sạch. Trung quanh những hỏa các thành viên kia nghe vậy, cũng là âm thầm gật đầu, chau mày, có vẻ hơi sầu lo. Y Dĩ Thu Thủy thản nhiên nói, Chu Nguyên tự nhiên có tính toán của hắn, ngươi không cách nào nhìn thấu, chỉ là ngươi ánh mắt thiển cận mà thôi, không cần thiết ở chỗ này dao động những người khác tâm, mà lại nếu là nói nhảm lại nhiều. Vậy trước tiên đem còn lại những quy nguyên bảo tệ kia cho ta trả. Trước đó hai nữ đánh cược, tiền đánh cược là 10,000 quy nguyên bảo tệ, cho tới bây giờ, Tả Nhã mới trả chừng phân nửa. Mà bị Y Thu Thủy nắm tử huyệt này, Tả Nhã lập tức tức giận đến gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nhưng lại thật đúng là không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái, nói, tốt, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn hắn có tính toán gì. Hai nữ tranh chấp cuối cùng ngừng lại, tuy nói nơi đây bốn các thành viên hội tụ, nhân số đông đảo, nhưng bầu không khí kia lại là hơi có chút kiềm chế. Y Dĩ Thu Thủy đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn qua trên không trung quang kính to lớn kia, hai tay cũng là không nhịn được có chút nắm chặt, đôi mắt chỗ sâu cất giấu một tia lo lắng, bởi vì Chu Nguyên vừa xuất quan liền bị Si Tinh Nguyên lão mang đi, cho nên nàng cũng không biết Chu Nguyên 2 tháng này bế quan đến tột cùng là tại chơi đùa cái gì. Chí ít, từ tình huống dưới mắt đến xem, Chu Nguyên đích thật là ở vào trong thế yếu tương đối lớn. Chu Nguyên ủng hộ A Y Dĩ Thu Thủy thấp giọng nói. Bây giờ toàn bộ Thiên Nguyên vực 800 châu đều đang nhìn cuộc tỷ thí này, Chu Nguyên nếu là thua, tổng các chủ vị trí vừa mới nóng hổi này chỉ sợ đều muốn ngồi không vững, cho dù tất cả mọi người biết cho dù đổi lại Lữ Tiêu cũng sẽ thua thảm hại hơn, nhưng không có cách, cũng nên có người đi ra đỉnh nổi. Đương nhiên nàng cũng biết, nếu như Chu Nguyên thắng mà nói, như vậy hắn tại Thiên Nguyên vực danh vọng cũng sẽ trực tiếp đạt đến đỉnh phong, lúc kia, vị trí của hắn sẽ không thể lay động, coi như Huyền Côn tông chủ lại thế nào thấy ngứa mắt hắn, cũng sẽ đối với hắn không thể làm gì. Đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược. Si Tinh Nguyên lão, ngươi liền đối với hắn có lòng tin như vậy sao, lại còn thúc giục vạn đồng ánh chiếu kính, cũng không sợ biến khéo thành vụng, thành một trận trò cười. Huyền Côn tông chủ nhìn qua trên không trung quang kính, trên quang kính kia lưu chuyển nguyên văn, tựa như từng cái huyền diệu đồng tử, hết sức kỳ lạ. Hắn nhìn thoáng qua Si Tinh, thản nhiên nói, nếu như Chu Nguyên hôm nay thua, hậu quả kia, Si Tinh Nguyên lão hẳn là biết đến. Si Tinh trắng non gương mặt có chút bình tĩnh, nói, nếu như hắn thắng đâu. Huyền Côn tông chủ trầm mặc một chút, nói, nếu như hắn thắng, đệ tử Thiên Linh tông sẽ ở Hỏa Các thành thành thật thật nghe hắn hiệu lệnh. Nếu quả thật đến một bước kia, hắn cũng biết Chu Nguyên thanh thế sẽ mạnh đến loại tình trạng nào, lại thêm Si Tinh che chở, hắn bên này căn bản là không làm gì được Chu Nguyên, còn không bằng mượn sườn núi xuống lửa, lẫn nhau trên mặt cũng đẹp. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Si Tinh trả lời một câu, chính là không nói thêm lời, ánh mắt nhìn phía nơi xa thân ảnh thon dài đứng ở khe sâu to lớn trên không kia. Nàng không phải tin tưởng mình ánh mắt, mà là tin tưởng sư phụ nàng ánh mắt. Tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, Chu Nguyên đứng ở khe sâu trên không, cuồng bạo gió núi gào thét mà đến, cuốn lên quần áo của hắn, thần sắc của hắn không hề bận tâm, loại kia núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi khí thế, ngược lại để đến không ít người âm thầm gật đầu. Cái này Thiên Nguyên vực tổng các chủ, tuy nói thực lực có chỗ không tốt, nhưng đảm phách này cũng không nhỏ. Từng tia ánh mắt chuyển hướng Tam Sơn Minh phương hướng, chỉ thấy nơi đó, một thân áo bào đen, cầm trong tay hắc lân trường thương Trần Huyền Đông cũng là đạp không mà tới, xuất hiện ở Chu Nguyên ngay phía trước. Hai người đều là lăng không đứng ở to lớn khe sâu trên không. Trần Huyền Đông trường thương trong tay mũi thương lắc một cái, kéo ra thương hoa, hắn ánh mắt có chút hăng hái nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, nguyên bản ta ngược lại tờ hờ tờ ra coi là hôm nay sẽ có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, nhưng Chu Nguyên tổng các chủ lại là để cho ta có chút thất vọng. Chu Nguyên nói, vậy ngược lại là thật thẹn với mong đợi. Trần Huyền Đông lắc đầu, hỏi, thật dự định cùng ta chơi một trận sao? Chu Nguyên cười cười, chưa từng trả lời loại vấn đề nhảm chán này. Trần Huyền Đông thấy thế, nhún vai, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, ba vòng thần phủ quang hoàn xuất hiện ở sau lưng hàn ở, bàng bạc mênh mông nguyên khí giống như dòng lũ đồng dạng phóng lên tận trời, vô biên nguyên khí chiếu rọi hư không, có nguyên khí tinh thần 30 triệu giữa thiên địa có rất nhiều sợ hãi than thanh âm vang lên. Một cỗ đáng sợ nguyên khí uy áp từ khe sâu trên không tràn ngập, Trần Huyền Đông thần sắc dần dần băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Ngươi nội tình này dựa vào cái gì cùng ta chơi?